tu tiên mô phỏng ngàn vạn lần ta cử thế vô địch. Chương 30, cố nhân dễ thay đổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe thấy Tống Chính Ngọ nói, lão Lưu hai mắt trợn tròn. Lý Trường Sinh, cái tên này mặc dù hai năm nay rất ít nghe thấy, nhưng hai năm trước ở trong võ lâm Tề Quốc, có thể nói là không ai không biết, không người không hay. Rốt cuộc là ai cho Tống Chính Ngọ dũng khí, dám kêu gào với bang chủ Thiên Hạ Hội Lý Trường Sinh? Lão Lưu theo bản năng lui hai bước, rời xa Tống Chính Ngọ. Lý Trường Sinh không để ý tới lão Lưu, chỉ nhìn Tống Chính Ngọ, thản nhiên nói, Tống Như Long đâu, để cho hắn đi ra. Lý Trường Sinh, thời đại của ngươi đã qua, con ta Như Long được tiên nhân ban tặng đan dược, đã là một vị đại tông sư, đang dẫn người vây quét dư nghiệt Thiên Hạ Hội ngươi. Đợi ta mời tiên sư trong phủ ra tay bắt ngươi, lại cẩn thận bào chế ngươi. Tống Chính Ngọ nhìn Lý Trường Sinh, lạnh lùng nói, theo hắn, Lý Trường Sinh có mạnh đến đâu, cũng bất quá chỉ là một người trong võ lâm, mà trong phủ hắn hiện tại có một vị tiên sư tọa trấn. Tiên sư tùy ý một viên đan dược là có thể giúp nhi tử Tống Như Long bước vào cảnh giới đại tông sư. Căn bản không phải Lý Trường Sinh có thể so sánh. Ồ, Lý Trường Sinh mỉm cười. Nếu Tống Như Long đã phản bội ta, vậy Tống gia cũng không cần thiết phải tồn tại. Nói xong, Lý Trường Sinh bước ra một bước. Tống Chính Ngọ bị động tác của Lý Trường Sinh dọa đến lảo đảo. Người có tên cây có bóng. Hắn tuy rằng hiện tại có tu vi võ đạo tiên thiên trung kỳ, nhưng trong lòng hắn hiểu rõ, mình tuyệt đối không phải là đối thủ của Lý Trường Sinh. Tiên sư cứu mạng, Tống Chính Ngọ quay đầu, lớn tiếng hô về phía tiểu viện bên trái Tống Phủ. Bành, nhưng vào lúc này, bên trái truyền đến một tiếng nổ lớn. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tiên sư đang động thủ với ai? Tống Chính Ngọ trong lòng căng thẳng, gắt gao nhìn chằm chằm tiểu viện truyền ra động tĩnh. Sau ba hơi thở, Tống Chính Ngọ liền nhìn thấy một lão giả miệng nhọn má khỉ mang theo một nam tử trung niên uể oải rơi vào bên cạnh Lý Trường Sinh. Ném người trong tay lên mặt đất. Công tử, trong phủ chỉ có một tu tiên giả này, ngài thấy thế nào? Lão giả miệng nhọn má khỉ chính là Triệu Tam. Dùng thực lực luyện khí đỉnh phong của hắn, đối phó Lạc Nhật Cốc luyện khí tầng 5 tu sĩ, tự nhiên là một chuyện đơn giản. Giết đi. Lý Trường Sinh thản nhiên nói. Bành, trường đao trong tay Triệu Tam vừa truyền, đầu Lạc Nhật Cốc tu tiên giả trực tiếp rơi xuống. Tiên sư, làm thế nào có thể? Lý Trường Sinh, ngươi không phải chỉ là một người trong võ lâm sao? Tống Chính Ngọ sắc mặt đại biến, vốn tự tin trong nháy mắt hoàn toàn không có, mang theo hoảng sợ nhìn Lý Trường Sinh. Ta đúng là một người trong võ lâm, nhưng cũng không ai nói người trong võ lâm không thể tu tiên a. Lý Trường Sinh chậm rãi đi vào lương đình, ngồi xuống, nói với Mỹ tỷ Tống gia trong lương đình. Nào, rót cho ta một chén trà. Hai năm nay không có uống nước trà phàm tục, ngược lại có chút nhớ nhung. Thị nữ khẽ run rẩy rót cho Lý Trường Sinh một chén trà. Hai chân nhịn không được run rẩy. Đối với tiên sư trong phủ bọn họ cũng có chút hiểu biết. Đó là tồn tại gia chủ đều phải cung kính đối đãi. Hiện tại lại chết dưới một câu phân phó của thiếu niên này. Tống Chính Ngọ, hiện tại có thể nói với ta chuyện đã xảy ra trong hai năm qua. Uống cạn trà trong chén, Lý Trường Sinh cười nhạt nói. Trên mặt Tống Chính Ngọ hiện ra một nụ cười còn khó coi hơn khóc. Hắn cũng không cho rằng thiếu niên trước mắt này là người nhân từ nương tay. Lúc trước Thiên Hạ Hội thành lập, có không ít môn phái đối với Thiên Hạ Hội có địch ý bị thiếu niên trước mắt này đồ diệt. Nhất là hiện tại, dưới sự dẫn dắt của nhi tử Tống Như Long của hắn, không ít cao tầng Thiên Hạ Hội bị vây giết, khiến cho Thiên Hạ Hội tổn thất thảm trọng. Thiếu niên trước mắt này sẽ đối với Tống gia hắn như thế nào? Nghĩ đến đây, mồ hôi trực tiếp làm ướt lưng. Bang, bang chủ, con ta cũng có khổ tâm a. Nếu hắn không theo, Tề Hoàng sẽ diệt cả nhà chúng ta. Tống Chính Ngọ run giọng nói. Ta đã sớm dặn dò hắn, để Tống gia ngươi cũng chuyển sang hoạt động bí mật. Lý Trường Sinh khẽ lắc đầu, lạnh lùng nói, nếu hắn sợ Tề Hoàng diệt cả nhà Tống gia, nhưng hắn có nghĩ tới phản bội ta hay không? Ta cũng có thể diệt cả nhà Tống gia ngươi. Tống Như Long đâu? Có tin tức nào về Thiên Hạ hội hiện tại không? Nói ra, cho ngươi toàn thây. Sự kiên nhẫn trong lòng Lý Trường Sinh đã tiêu hao hầu như không còn. Hắn nghĩ tới những người khác phản bội, lại không nghĩ tới phản bội hắn là Tống Như Long. Hắn đối với Tống Như Long là người đầu tiên quy thuận hắn trên võ đạo có thể nói là dốc túi tương truyền. Cho dù là Đại Tông Sư chi đạo cũng không có chút giấu giếm nào. Hơn nữa Tống Như Long vẫn luôn là phó bang chủ của Thiên Hạ hội. Có thể nói là dưới một người trên vạn người. Đối đãi như thế, đổi lại là phản bội. Làm sai chuyện, liền phải trả giá. Bang chủ, Như Long hắn cũng bị bức a. Còn không đợi Tống Chính Ngọ nói xong, Lý Trường Sinh trực tiếp đánh ra một trường. Bành, cả người Tống Chính Ngọ nổ tung, hóa thành một đoàn huyết vụ, nhuộm thành một mảnh hồng sắc chung quanh lương đình. Những thị nữ này từ khi nào đã gặp qua cảnh tượng như vậy? Trực tiếp ngã xuống đất, lão Lưu cũng nuốt nước miếng, thật lâu không nói nên lời. Thiên Hạ hội bang chủ, rốt cuộc là tu vi gì? Người đi điều tra Tống gia có tin tức gì về Thiên Hạ hội hay không? Lý Trường Sinh thản nhiên phân phó Triệu Tam. Vâng, Triệu Tam trực tiếp xoay người rời đi. Trong lương đình yên tĩnh, Lý Trường Sinh không nói lời nào. Không có ai dám phát ra thanh âm. Đều là vẻ mặt hoảng sợ nhìn thiếu niên còn đang yên lặng uống trà kia. Nửa ngày sau, lão Lưu to gan, chắp tay về phía Lý Trường Sinh. Cung kính nói, Lý bang chủ, ta biết một chỗ, có lẽ có thể tìm được tin tức về Thiên Hạ hội. Địa phương nào? Bạch Lâu. Lý Trường Sinh khẽ nhíu mày. Thanh danh của Bạch Lâu mấy năm trước hắn cũng có nghe qua. Đồn đãi trong võ lâm các quốc gia đều có bóng dáng Bạch Lâu. Bạch Lâu chính là một nơi bán tình báo. Chỉ cần ngươi trả giá, tin tức gì trong Bạch Lâu đều có. Chờ sự tình bên này chấm dứt, ngươi dẫn ta đi Bạch Lâu một chuyến. Chỉ chốc lát sau, Triệu Tam liền đưa hắn tình báo do bức hỏi cao tầng Tống gia lấy được. Cung kính đưa mấy trang giấy cho Lý Trường Sinh. Xem đồ vật trên giấy xong, mặt Lý Trường Sinh đã trở nên âm trầm như nước. Hắn vẫn đến trễ. Căn cứ theo tin tức Triệu Tam bức hỏi, cao tầng Thiên Hạ hội không phản bội ít nhất cũng bị sát hại gần nửa. Còn một ít dưới sự dẫn dắt của Tần Dịch cùng Bạch Thanh Nhi, trốn đông trốn tây. Nhưng lúc này Tống Như Long đã phát hiện tung tích đám người Tần Dịch, đã đi theo, mang toàn bộ ngân lượng Tống ra theo, đi Bạch Lâu. Nửa ngày sau, dưới sự dẫn dắt của lão Lưu, ba người đi tới phân bộ Bạch Lâu Trung Sơn Thành gần nhất với Vu Sơn Thành. Vu Sơn Thành chỉ là một thành trì nhỏ, không có phân bộ Bạch Lâu, mà Trung Sơn Thành thì khác. Trung Sơn Thành là thành thị thương mại trọng yếu của Tề Quốc, căn bản không phải Vu Sơn Thành có thể so sánh. Bạch Lâu ở chỗ này cũng có một phân bộ. Nhìn thấy ba người Lý Trường Sinh đi vào, lập tức có tiểu nhị Bạch Lâu nghênh đón. Ba vị mời vào bên trong. Ba người Lý Trường Sinh đi theo phía sau tiểu nhị, chậm rãi đi vào Bạch Lâu. Triệu Tam bước vào Bạch Lâu liền cảm giác có mấy ánh mắt đang nhìn kỹ hắn, thấp giọng nói với Lý Trường Sinh, công tử, Bạch Lâu này sợ là không đơn giản. Trong Bạch Lâu phàm tục này vậy mà có tu sĩ tồn tại, cách trương.